Vưu vật nhi hỉ, chương 898, chăm sóc cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng cặp đôi Châu Dị và Khương Nghênh lại có nhiều fan couple trong chương trình tạp kỹ này đến vậy. Gần như ngay lập tức, màn hình tràn ngập những bình luận ủng hộ. Cặp đôi Nghênh Dị, Khương Nghênh nhìn thấy, mỉm cười véo eo Châu Dị. Châu Dị không né tránh, liếc nhìn màn hình TV, nghiêm túc nói, không ngờ chúng ta lại có nhiều fan như vậy. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh rút tay về, mỉm cười, trong đầu đột nhiên nhớ đến câu nói của Kiều Nam trước đây. Vẫn là couple thật sự mới ngọt ngào, ngọt đến sâu răng, vì Khương Nghênh mang thai. Chuyến du lịch trăng mật này đã bị chậm lại. Mọi người vì chăm sóc Khương Nghênh mà ở lì trong biệt thự suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 4, Bùi Nghiêu là người đầu tiên không chịu nổi, lặng lẽ tìm Châu Dị thăm dò. Châu Dị, cậu nói xem chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến. Hay là đi dạo phố nhé? Lúc Bùi Nghiêu hỏi, Châu Dị đang hâm sữa cho Khương Nghênh. Nghe thấy lời Bùi Nghiêu, Châu Dị thản nhiên nói, muốn đi thì tự đi. Đừng dẫn vợ tôi theo. Bùi Nghiêu, nhưng tôi nghe Nghênh Nghênh nói hôm qua. Hôm qua Khương Nghênh có nói muốn ra ngoài đi dạo. Bùi Nghiêu định nhân cơ hội này xin xỏ hộ Khương Nghênh. Châu Dị liền liếc anh ta một cái. Bùi Nghiêu nghẹt lời, im mặt, cùng với tiếng tinh của lò vi óng. Châu Dị quay người lấy sữa ra, rồi trầm giọng nói, hôm qua tôi gọi điện hỏi chú nhỏ rồi. 3 tháng đầu thai kỳ, nên ở yên một chỗ, cố gắng đừng đi lại lung tung. Bùi Nghiêu hỏi, vậy hai người không về Bạch Thành nữa à? Châu Dị bưng sữa ra khỏi bếp. Không về cũng không sao. Bùi Nghiêu nhìn theo bóng lưng Châu Dị rời đi, chống một tay vào khung cửa nhà bếp nói, không quản công ty nữa à? Châu Dị không dừng bước, đi lên cầu thang, không quay đầu lại nói, công ty quan trọng bằng vợ con tôi sao? Bùi Nghiêu cảm thấy Châu Dị đúng là kẻ si tình. Nhưng Bùi Nghiêu không nói ra. Muội hỉ của nhà Hạ, đát kỷ của nhà Thương, bao tự của nhà Chu, ly cơ của nhà Tấn. Lúc Bùi Nghiêu biết đến 4 câu chuyện lịch sử này, mọi người đều nói 4 người phụ nữ này là hồng nhan họa thủy, làm hại đất nước. Nhưng Bùi Nghiêu hoàn toàn không nghĩ như vậy. Suy cho cùng, nước mất nhà tan, 4 người phụ nữ này có thể đóng vai trò gì quan trọng chứ? Nếu phải gạt bỏ bối cảnh chính trị thời đại để nói, thì nên nói 4 người đàn ông đó là kẻ si tình. Bùi Nghiêu đứng ở cửa nhà bếp nghĩ lung tung. Châu Dị đã bưng cốc sữa về phòng ngủ. Châu Dị đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Khương Nghênh đang ngủ ngon lành trên giường. Khương Nghênh bị ốm nghén khá nặng, mấy ngày nay ngoài nôn mửa ra thì chỉ có ngủ. Châu Dị bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, đi đến đầu giường đặt cốc sữa xuống, cúi người hôn nhẹ lên trán Khương Nghênh. Vợ yêu, Châu Dị nói rất nhỏ, không định đánh thức cô, chỉ là thử vận may. Nếu cô thức thì cho cô uống sữa, nếu cô ngủ say quá thì đợi cô tỉnh dậy rồi hâm lại. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh cau mày, một tiếng, rõ ràng là hơi khó chịu. Châu Dị thấy vậy, nín thở, tay đặt trên giường không dám động đậy. Một lúc sau, Khương Nghênh hé mắt ra, Châu Dị cúi người xuống, hôn lên khóe môi Khương Nghênh, vừa dỗ dành vừa nhỏ giọng hỏi, muốn uống sữa không? Châu Dị nói xong, Khương Nghênh im lặng khoảng 7-8 giây, sau đó che miệng, chân trần chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếp theo đó, tiếng nôn mửa và tiếng xả nước lần lượt vang lên trong nhà vệ sinh. Châu Dị, cuối cùng Khương Nghênh được Châu Dị bế ra khỏi nhà vệ sinh. Khương Nghênh mắt đỏ hoe, Châu Dị đau lòng ôm chặt cô, lại khó chịu à, Khương Nghênh vẫn còn buồn nôn. Mím môi nói, em phát hiện ra mình không thể uống sữa nữa, ngay cả 2 chữ sữa bò cũng không thể nghe. Nói xong, Khương Nghênh mím chặt môi. Châu Dị nghe vậy, hơi cau mày, bế Khương nghênh đặt lên giường, xoay người cầm cốc sữa đi ra ngoài. Một lúc sau, Châu Dị bưng một đĩa dâu tây lên lầu, đẩy cửa ra, Châu Dị không bước vào ngay, giấu đĩa dâu tây sau lưng, thăm dò hỏi, vợ yêu, có muốn ăn dâu tây không? Cách chương.